Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thoát ly mê cung. Bất đắc dĩ hiện thực, khiến người cảm thấy tuyệt vọng, dừng lại vô dụng động tác đám người, hai mặt nhìn nhau, đằng sau đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Đai Ly trên thân. Chăm chú suy nghĩ Đai Ly, không để ý đến bọn hắn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn bắt đầu lần nữa nếm thử, đem một đồ vật nhỏ nhét vào dưới chân, đằng sau chào hỏi đám người chậm rãi lui lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vật kia, thẳng đến thối lui đến căn phòng vào miệng, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đợi một hồi, Đai Ly để vài người khác đi trước qua cửa phòng, chính mình lại rót lui. Chậm rãi đem thân thể rời qua đi, vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng, Đai Ly đem cửa phòng chậm rãi khép lại, cho đến còn lại một tia khe hở. Gian phòng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thấy thế, Đai Ly cắn răng, trong nháy mắt đem cửa đóng, lại lập tức mở ra. Thời gian không đến một giây, bất quá mở ra cửa phòng về sau, nguyên bản lưu tại trên đất vật phẩm vậy mà biến mất. Tình huống như vậy, để Đai Ly cùng hắn đám đồng bạn nhỏ đều sợ ngây người. Mở cửa đóng cửa như thế một cái, căn phòng liền không còn là nguyên lai cái kia. Đây cũng quá kinh khủng. Nếu có người không cẩn thận bị lưu tại trong một phòng khác, đây không phải là liền sẽ cùng mọi người thất lạc. Nghĩ đến cái này, Emilia không khỏi nắm chặt Đai Ly tay, sợ hãi cùng hắn tách ra. Phát giác được nữ hài khẩn trương, Đai Ly dùng ôn hòa ánh mắt đưa nàng trấn an xuống. Tình trạng này, so tuần hoàn không gian còn khó quấn hơn a. Có lẽ là có vô số căn phòng, có thể tùy ý hoán đổi cùng cải biến. Như vậy, chỉ cần không tìm được điểm mấu chốt, thậm chí mãi mãi cũng sẽ ở một cái trong phạm vi nhỏ đảo quanh. Đai Ly như thế phân tích, có lý có cứ lời nói, để tất cả mọi người đồng ý cái nhìn của hắn. Cái kia phải làm sao? Sợ hãi Chu Viện, che miệng, run run rẩy rẩy hỏi hướng về phía Đai Ly. Yên tâm, ta còn có chiêu số không có sử dụng. Đai Ly lập tức cho nàng ăn một viên thuốc an thần, để sắc mặt nàng hòa hoãn một điểm. Tình báo của ta dò xét năng lực không chỉ có thể dò xét trước mặt vật phẩm tin tức, chỉ cần là bị dò xét qua một lần đồ vật, đằng sau trong một khoảng thời gian lần nữa kích hoạt năng lực, còn có thể tiếp tục bắt giữ tin tức của nó. Nói tới chỗ này đã rất rõ ràng, chỉ cần hắn đem dò xét qua vật phẩm nhét vào trong một phòng khác, như vậy trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Đai Ly lập tức liền sẽ biết. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, vô luận là nữ sinh vẫn là nam sinh, đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Có Đai Ly tại, thật làm cho người an tâm. Đằng sau dựa theo ý nghĩ của mình, Đai Ly bắt đầu khảo thí. Đóng cửa lại trong nháy mắt, tin tức biến hóa để Đai Ly rất là kinh hỉ. Tình báo dò xét quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Làm bằng sắt cái muỗng nhận không gian ba động ảnh hưởng, vị trí phát sinh cải biến, lúc này ở cách chủ nhân 1437, 16m, đông lệch bắc 41.21 độ phương hướng cùng trục độ cao bên trên. Đạt được cái này vị trí cụ thể tin tức, mặc dù không thể giúp Đai Ly giải quyết tình trạng này, nhưng là chí ít biết những thứ này căn phòng biến hóa phương thức, cũng là thu hoạch. Đem phỏng đoán đến sự tình nói cho đám người, để bọn hắn thu được một điểm an tâm. Không biết đều là so đã biết sự tình, càng để cho người sợ hãi. Đã hiểu rõ căn phòng thủ đoạn, cũng liền không phải đáng sợ như vậy, chí ít không phải trong nháy mắt phá hủy vật phẩm khủng bố như vậy sự tình. Đằng sau thông qua nhiều phiên nếm thử, Đai Ly phát hiện loại này chuyển di không có bất kỳ cái gì quy luật. Xa nhất một lần cách mình có 3 cây số, lần gần đây nhất ngay tại chính mình bên trái 10 mét không đến. Bất quá đang đánh mở cửa trong nháy mắt, cái kia 10 mét không đến vật phẩm lại di động đến một vị trí khác. Xem ra mở cửa đóng cửa chính là xúc động chuyển di cơ quan. Nơi này cửa đều sẽ tự động khép kín, dù cho dùng đồ vật đỉnh lấy cũng vô dụng, cho nên không có khả năng một mực bảo trì mở trạng thái. Đằng sau Đai Ly suy nghĩ một cái biện pháp, để bốn người các chạm tại một cánh cửa một bên, tái diễn mở cửa đóng cửa động tác, vô số lần đằng sau. Vậy mà để bọn hắn phát hiện một bóng người, đột nhiên xuất hiện tại trong một phòng khác bên trong. Nhìn thấy có người, cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nam nhân lập tức chạy tới. Đến Đai Ly bọn hắn chỗ căn phòng, mới đặt mông ngồi dưới đất, thân thể có chút phát run. Gặp hắn dạng này, mấy người cũng đoán được cái gì. Một thân một mình cùng đồng bạn phân tán. Tại cái này vô hạn thuấn di gian phòng bên trong, dù là không có nguy hiểm gì, hoảng sợ cũng có thể đè sập một người. Đợi hắn nghỉ ngơi một lát, Đai Ly liền tiến lên cùng hắn trao đổi tình báo. Như nhóm người mình sở liệu, cái khác đội ngũ phát hiện tình trạng này về sau, cũng bắt đầu nếm thử. Cái này nam nhân chính là nếm thử vật hy sinh. Mở cửa phòng hắn, phát hiện đồng bạn tất cả đều không thấy. Lúc ấy liền sợ tè ra quần, đằng sau không ngừng phi nước đại. Bất quá nhìn thấy tất cả đều là thiên biến hết thảy căn phòng. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì sự vật khác. Tỉnh táo lại hắn, co quắp tại chỗ, không động đậy được nữa. Hy vọng có thể gặp được những người khác. Chờ thật lâu, nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố hắn một lần. Đai Ly nếm thử, khiến cho hắn cùng mình mấy người gặp mặt, làm cho nam nhân nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Nghe được hắn kể ra, Đai Ly mấy người đối với cái này biểu thị đồng tình. Bất quá bây giờ sự kiện không có giải quyết, cũng không tốt cứ như vậy một mực chờ đợi. Đằng sau bọn hắn lại bắt đầu nếm thử. Thẳng đến sau một tiếng, Emilia kinh ngạc tiếng kêu, để đám người từ máy móc trong động tác lấy lại tinh thần. Chạy đến bên cạnh nàng, thuận khung cửa nhìn lại. Vậy mà không còn là một cái phòng, mà là một cái hòn đá đắp lên thông đạo. Phát hiện này, để đám người kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc đi ra mê cung này, mặc dù không phải vào miệng, nhưng là cũng tốt hơn tiếp tục sống ở đó cái địa phương quỷ quái. Chỉnh đốn dưới riêng phần mình tâm tình, đằng sau 11 cái liền theo thứ tự tiến vào cái lối đi kia. Thêm ra ba người, đều là khi trước phát hiện, hiện tại cùng bọn hắn ở chung một chỗ, lớn mạnh cái đội ngũ này, dọc theo thông đạo đi rất lâu. Trong lúc đó Đai Ly cũng thỉnh thoảng tìm kiếm cảm thấy con đường. Bất quá không có cái gì phát hiện mới, cho đến đám người đối với cái này không có biến hóa thông đạo. Cảm thấy có chút thị giác mệt nhọc đằng sau, mới tại phía trước phát hiện một điểm khác biệt. Phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba, giao lộ bên trên có một cái thẻ bài, trên đó viết hai câu nói, người sống vì trái, dầu người vì bên phải, dạng này nhắc nhở. Nếu như từ mặt ngoài nhìn như ở ý tứ rất đơn giản, muốn đường sống liền đi bên trái, muốn tiếp tục tầm bảo muốn đi bên phải, nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy ở chỗ này liền cần đám người làm ra lựa chọn. Nhìn một chút trong suy tư những người khác, Đai Ly cùng Emilia liếc nhau một cái, phát hiện thiếu nữ trong mắt tràn đầy tin cậy, trong ánh mắt truyền đạt ra ý tứ cho thấy, hết thảy nghe theo chính mình, Đai Ly đến đâu nàng liền đến đâu, như vậy tín nhiệm bộ dáng, để Đai Ly nhịn không được tại thiếu nữ trơn bóng trên trán hôn một cái, nhìn xem đầy mặt ánh nắng chiều đỏ nàng. Đai Ly hào khí vạn trượng cười cười, mỹ nhân đều đối với mình ném lấy ánh mắt như vậy. Chính mình còn sợ cái gì? Đương nhiên còn muốn đi đánh tới boss, thu hoạch được tài phú. Nếu như đi bên trái, an toàn hay không biết, nhưng là cần phải đối với tiếp tục đuổi tra chân tướng không có viện trợ. Dù sao kia là đem thả vứt bỏ người chuẩn bị, cho nên ta tuyển bên phải. Đai Ly kiên định, khiến cho Lưu Phong 6 người giật mình. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đằng sau cười như chút được gánh nặng lên tiếng. Đã nhỏ lĩnh đội đều quyết định như vậy, chúng ta tự nhiên là lựa chọn theo. Lưu Phong mở cái nhỏ trò đùa, trêu ghẹo Đai Ly. Bất quá không cần tiến hành cái này lựa chọn khó khăn. Cũng là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Người tại gặp được khó khăn lúc, tổng hội đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân. Hiện tại Đai Ly biến thành cái đội ngũ này trụ cột tinh thần. Trí tuệ của hắn cùng năng lực trải qua trùng điệp khảo nghiệm, trong chúng nhân trổ hết tài năng, tự nhiên là xứng đáng cái này lĩnh đội. Gặp bọn họ đồng ý, Đai Ly hiểu ý cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang còn lại ba cái người xa lạ. Đai Ly đội ngũ đã quyết định tốt rồi, cái này khiến ba người cảm thấy một trận áp lực như núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.